Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 125, Thánh Đường Đối Thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh điện màu trắng ngà, những đường vòng cung cong cong theo tỷ lệ vàng chạm trổ làm người ta có cảm giác trang nghiêm, quý phái mà vẫn dễ nhìn nhai. Bên tường đầy những cửa sổ mở thoáng rộng, lấp ló sau những tấm rèm che đong đưa nhẹ nhẹ theo gió, mùi của thực vật quyện vào qua khung cửa cũng mang khí tức thánh khiết nhàn nhạt gột rửa tâm hồn khiến người ta thoải mái. Cho dù là một kẻ cùng hung cực ác đến đây, cũng có cảm giác muốn buông bỏ căng thẳng, tận tình thả lòng trải nghiệm cuộc sống chậm chậm rồi thì xưng tội. Robert cảm thấy cuộc đời mình không có tội tình gì đáng nói, đúng là đã từng lỡ trớn làm vài thiếu nữ con ông cháu cha mang tai họa, nhưng đều là hai bên tình nguyện. Hừm, chuẩn xác là người ta tình mà hắn không nguyện. Sống hơn 20 năm trên đời, có rất nhiều lần thân bất do kỷ, dù sao đàn ông có hai bộ não, một ở trên và một ở dưới. Cái gã xấu bụng ở dưới rất nhiều khi không do mình không chế được. Đây là lý thuyết đái dầm thực tại do CSM ấy vậy. Được rồi, tuy rằng mấy lần nguy cơ trong quá khứ đều do thằng em sung sướng còn khổ mình chịu, rồi thì cũng đã qua hết cả. Nhưng lần này và ở miệng ra thật không biết nên tìm cái gì để đổ tội. Không lẽ ở đây muốn xưng tội thật? Hắn nằm vắt chân giữa bục cao thánh đường, hưởng thụ những cơn gió nhẹ nhẹ từ hai hàng cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng thánh khiết. Dù trong đầu toàn những tạp niệm của hồng trần, từ tạo hình đến xem, một gã thanh niên vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt lãng tử còn mái tóc vàng mềm mại xỏa ra phong trần, nhìn thế nào cũng thấy lãng mạn. Vẻ ngoài đẹp đẽ của một kỵ sĩ quý tộc được di truyền khiến tạo hình của hắn không thể bắt bẻ, đối nghịch với khí chất và thần thái, là một tâm hồn có chút tục tĩu và cái miệng biến hóa, đại khái cảm giác cực đoan này chính là thứ đã hấp dẫn không ít thiếu nữ muốn tìm cảm giác kích thích mới lạ lao đầu vào thiêu thân. Thánh nữ Monica không biết mình có phải nằm trong danh sách đám con gái dại dột đó hay không, nhưng từ ngày phần bí mật của mình bị hắn kéo ra nhìn xem, cô đã xác định mình không thể rời mắt khỏi người này. Nếu không phải còn mang ơn ông nội của hắn, xử lý người này như thế nào, thực ra rất dễ làm. Giáo hội không phải chỉ có tuyên dương thánh quang sáng lạn như vậy, ánh sáng muốn rực rỡ, cần rất nhiều bóng tối đối lập đắp nặn chèo chống, muốn bảo vệ bí mật của thiếu nữ thánh khiết có lẽ chỉ cần một đao là xong chuyện. Chịu ơn người nhà hắn, thiếu ông nội hắn một mạng, cái nhân tình này không thể không báo, xử lý hậu đại duy nhất của ông ta là không thể chấp nhận được, bối rối đắn đo một vòng, quyết định cuối cùng chỉ là trói hắn ở bên cạnh mình. Bằng cách nào, giáo hội còn thiếu một thánh tử tương đương với vai Adam trong vườn địa đàng Eden, dù sao cũng chẳng có ai dám ngồi, để hắn làm vậy. Một gã thanh niên không có chút gì gọi là thánh khiết ngoại trừ vẻ bề ngoài được ngồi lên chức thánh tử đơn giản như vậy, nếu như vị thiên chúa nào đó lập ra cái giáo đình này biết được, người ta chỉ cần một câu bình phẩm về quần lót đã được cung phụng như con trai ông ta, hẳn là sẽ đẩy nắp quan tài ra thổ huyết vài cái rồi lại chết đi. Nhưng biết làm sao được, thế giới bây giờ là của người trẻ tuổi, giáo đình thánh nữ là to nhất, lời cô ta nói là thánh chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo hoàng trước hơi có chút uy quyền đã sớm bị đại nữ hoàng của IMI lén giải quyết xong từ 4 năm trước, người hiện tại chẳng khác nào con bù nhìn bị Stellar Vermintan khống chế trong tay, cô ta không nói, thánh nữ lại muốn làm. Còn ai dám cản, về vấn đề người nhà nạn nhân liệu có phản đối? À, là người thân của thánh tử, ông ta cười không nhặt được mồm rồi đã lại chìm vào hôn mê sâu rồi. Robert là người thừa kế hợp pháp của hội kỵ sĩ bàn tròn, tổ chức Keymaster lớn nhất trái đất hiện tại, về mức độ ảnh hưởng ở châu Âu, cũng đạt được tỷ lệ 4:6 so với giáo đình. Robert ngồi lên chức thánh tử, khác gì nói hai nhà hợp một. Kỵ sĩ bàn tròn sắp sửa tấn chức thành kỵ sĩ thánh đường, đấu khí có thêm hào quang ban phước của thánh nữ chúc phúc, nhìn lại thì trăm lợi mà không hại. Châu Âu từ nay hai nhà độc chiếm, có xu hướng gạt học viện Keywest ra bên ngoài. Nhưng mà Thomas Lani cũng chẳng quan tâm, toàn bộ học viện hạch tâm đã sớm dọn lên trường sinh đảo, nơi khởi nguồn của long ngữ minh văn mà các ma khoa nghiên cứu giả đang học tập. Với một cái học viện, muốn nắm quyền khống chế châu Âu gì đó cũng là chuyện viễn tưởng mà thôi. Một cái đáng nói nữa là công hội hiệp sĩ và giáo đình nếu truy tra nguồn gốc cặn kẽ thì một bên là hậu nhân của các bán thần, một bên nhận truyền thừa của giới hoàng Tây thần tộc, tính ra có hợp lại thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói chung chuyện hợp nhất đều được nhà nhà người người hưởng ứng, ngoại trừ bản thân Robert. Ta nói này nhóc Bạch Tạng, cô đã chán chưa vậy? Ngày nào cũng phong ấn ta ở chỗ này, muốn đi ỉ cũng có một gã chạy theo dòm, mệt mỏi lắm đó có biết không? Cứ bị tia hoài làm ta đi ra đi vô không được tự nhiên, cơ hoành đã biểu tình rồi đấy, cứ tiếp tục thế này cúc hoa của ta sẽ sớm héo mất. Monica có mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt màu bạc, nguyên nhân thì cũng giống kinh quang nguyên tố quanh thân cô ta quá mạnh mẽ, tán sắc toàn bộ màu chiếu đến, khiến cho mặc gì cũng thành màu trắng hết cả. Chỉ duy nhất một lần bị trọng thương, toàn thân không có thánh quang bọc lấy, nên cái quần nhỏ màu đen mới lộ ra, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ bị Robert nói là nhỏ bạch tạc, nghĩ đến lại càng buồn bực. Giáng nhịn cảm xúc để không xuất thủ đánh chết gã mỏ quạ này, Monica day day chán nói. Ta hứa với ông của ngươi giúp ngươi bước vào thần mạch là do ngươi có sẵn dòng máu bán thần, tiết lộ một chút cũng không tính là phạm quy, nhưng ngươi cả ngày chạy tới chỗ phàm nhân rồi văng tục, ai biết ngày nào đó ngươi có lỡ mồm hay không. Tốt nhất là giữ ngươi ở bên cạnh tay, ngoan ngoãn làm thánh tử của giáo đình đi. Lỡ mồm con em gái nhà cô, ông đây đã thề rồi không phải sao? Lời thề của kỵ sĩ có khế ước đàng hoàng, lại không thể chơi chữ, muốn viết tay ra cũng không được, cô còn sợ ta dùng cái CSM để viết ra à? Phụt, Monica cảm giác mạch máu trên đầu mình sắp sửa đứt phụt, được đào tạo như thánh nữ từ nhỏ, mỗi ngày đối thoại với Robert đều có trải nghiệm tam quan bị phá hủy. Người này văng tục giống như hít thở, nói lời tục tĩu đã thuận lý thành chương, bị hắn tiêm nhiễm một năm nay, số lần mấy thứ đáng xấu hổ trên cơ thể con người xuất hiện trong đầu thiếu nữ trong sáng còn nhiều hơn số thánh kinh cô ta tụng. Monica lảo đảo, khó khăn đưa tay chỉ, ngươi, không thể ăn nói tốt đẹp một chút được hay sao? Có tin không ta sẽ sai người phong ấn mồm ngươi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, Robert nhổ một bãi nước bọt. Cô dám làm vậy, mỗi ngày cô đến ta sẽ thoát y cho cô xem. Nói rồi đứng lên muốn cởi quần. Dừng, ta sẽ cho người trói luôn ngươi lại. Monica đỏ mặt thét lên. Robert cười vô lại. He he, không vận động được cô làm sao dạy ta thần kỹ, làm sao vô thần mạch. Monica á khẩu không trả lời được. Robert cười lạnh, giờ tính sao, hoặc là bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, coi như cô có lòng muốn dậy, còn ta ngu si không chịu hợp tác, tội đâu ta gánh hết, hai bên cùng khỏe há. Không được, nhắc đến cái này thì Monica vô cùng kiên quyết, nếu bây giờ ngươi rời đi, giáo hội và công hội hiệp sĩ sẽ tiếp tục ở vào trạng thái đối địch, ngươi là thiếu chủ của bọn họ, không có chút cân nhắc nào hay sao? Đừng hành động như đứa trẻ con nữa. Robert bĩu môi, nói đến cân nhắc đại cuộc, con nhóc nhà cô mới là thứ không biết gì. Hả, Momoker ngạc nhiên, người này sao lại đổi giọng rồi, từ vô lại thành trào phúng. Robert thấy vẻ mặt ngây ngốc của Monica, cười nhạt nói. Cho rằng ta ở đây thì hai thế lực hợp nhất tốt rồi. Cho rằng với thực lực của giáo hội sẽ dễ dàng ăn tươi công hội kỵ sĩ của bọn ta. Chấm, cho cô biết ông nội ta từ lâu đã móc ngoặc với đại nữ hoàng Stellar của IMI rồi, cô cho một tổ chức trực thuộc IMI lại có tiềm lực chẳng thua kém bên mình sát nhập, còn không sợ bị phản khách vi chủ. Một đám thần thánh chiến binh kỵ sĩ giáo đường, có thể là thế lực của giáo đình, cũng có thể làm biểu trưng của công hội kỵ sĩ nha. Cô cho rằng ông của ta già nên bị ngu rồi, muốn phó thác ta cho cô, tùy cô định đoạt, giao luôn cái công hội ông ta khổ tâm duy trì bao lâu nay cho cô bảo quản. Tỉnh lại đi, bé bạch tạng ngốc à, toàn bộ cái tổ chức này đang bị thay máu dần dần, cô còn không biết cái lão giáo hoàng chết bệnh 4 năm trước hẳn là người lý trí duy nhất còn trung thành với cô hiện tại đi. Nếu không phải còn có một đám vịt rời tám cánh vẫn hiếu chung với cô, cái giáo đình này đã sớm đổi chủ từ lâu. Robert đưa tay chỉ ấn lên trán Monica, người sau có lẽ vì một tràng từ ngữ của hắn oanh kích quá mạnh nhất thời chấn động, chìm vào trầm mặc. Cô chỉ là con nhóc ngốc nghếch có được thực lực của cận giới hoàng đỉnh phong mà thôi, được nuôi trong nhà kính bảo bọc nhiều năm như vậy, lấy gì đấu lại mấy con cáo già như ông nội ta, và đại nữ hoàng của IMI. Còn nghĩ bọn họ thật sự tốt bụng như vậy. Yếu đuối như vậy, cho cô biết, bất kể là ông của ta Thomas Lani, Darren Johnson hay Stellar Vermintan, bất cứ người nào trong số họ đều có dã tâm làm đế hoàng đại địa cả, còn cô, đại khái chỉ như một quả bóng nặng ký bị bọn họ đá qua đá lại để tiêu hao đối phương hoặc chống chọi hiểm nguy trước mắt mà thôi. Đánh trận cô đi đầu, tổn thương cô chịu hết, nghĩ rằng người trái đất thì không thể âm nhau. Xin nhờ, cho dù có đại địch trước mắt, bản chất của con người vẫn là tranh đoạt lợi ích cho tới phút giây tuyệt vọng cuối cùng, hơn nữa quan trọng nhất. Trong mắt bọn họ, cảm thấy đôi mắt màu bạc của Monica đang nhìn mình, trong suốt có chút lạnh người, Robert rút ngay cái tay đang trỏ trỏ gõ gõ lên trán cô ta lại, cẩn thận nói tiếp. Quang Dực tộc vẫn là thần tộc, là kẻ địch. Robert xả xong một hồi, lúc này mới ý thức được đối mặt với mình là một cận giới hoàng đỉnh phong cao thủ hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là loại tồn tại được đánh giá cấp độ SSS trên bảng xếp hạng mới ra gần đây, chỉ sợ đối phương tùy tiện hắn hơi, mình sẽ theo gió mà bay, cúc hoa úa tàn. hẳn là do độ này bị nhốt quá lâu, cả người bức bí, mồm mép không được phát tiết nên hắn văng miếng toán loạn, giờ nghĩ lại, hình như đã quá lời, mồ hôi lạnh chảy ra, lùi lùi mấy bước giả là nói. Ây, lời thật khó nghe con mẹ nó, em gái cô đừng giận cá chém thớt nha. Có loại người cứ mỗi lần mở miệng là một lần tìm đường chết, Robert đại khái chính là kiểu người này, hắn còn sống đến bây giờ cũng coi như là kỳ tích. So với cái mặt vênh váo của Senchin, cái mồm của Robert có level tìm chết cao hơn nhiều lắm. Chẳng quản Monica thực ra còn nhiều hơn hắn mấy tuổi, cứ mở mồm ra là gọi cô ta là em gái với nghĩa không trong sạch ngay phút giây này, biểu đồ tìm chết của Robert vẫn cứ leo thang không ngừng. Monica nhìn hắn chằm chằm, khí tức của cận giới hoàng đỉnh phong ép lên khiến Robert khó thở, mạch máu căng tràn, hơi thở phập phồng, tim đập thình thịch. Tại sao nói những lời này với ta? Chấm chấm, Robert giật mình, khẽ buông lỏng một cách, còn tưởng bị đánh, tặc lưỡi nói. Ách đại khái, chắc là do không muốn đám kỵ sĩ nhà ta bị thánh quang nhiễm màu, treo biển cấm dục có tính không? Monica lắc đầu, ánh mắt khóa chặt, áp lực như núi đè xuống, lúc này cô ta đã bỏ hết toàn bộ kiêng kỵ và đắn đo về chuyện ơn nghĩa. Được như vậy còn phải cảm ơn ai đó, thái độ của Monica đối với Robert đã không còn chút gì là nhẫn nại và nhường nhịn. Robert âm thầm kêu khổ, phòng tuyến tâm linh bị ý chí của Monica ảnh hưởng, rất nhanh chóng liền thất thủ. Cận giới hoàng đỉnh phong, chính là huyền tiên cảnh ở tiên giới, có khả năng phù sinh vạn tượng, ngôn sướng pháp tùy, một tia ý chí dẫn dắt sinh linh biến chuyển, muốn ép Robert nói lời thật quá dễ, người sau đổ mồ hôi liên tục có chút kháng cự, nhưng cuối cùng cũng đành nói. Chết tiệt, ta thấy cô ngốc đến đáng thương, bị một đám lợi dụng mà cũng không biết nên khó chịu có được chưa? Monica không tỏ thái độ gì, Robert cắn răng nói. Bị ta chửi nhiều ngày như vậy, vẫn còn dáng nín nhịn, vẫn còn muốn giữ trọn lời hứa coi như là một cô gái tốt đi. Bị một đám âm mưu chơi hỏng mất ta thấy khó chịu xót lắm đó. Phụ nữ là để nâng niu nha, đặt một cô gái lên đỉnh áp lực có gì vui chứ? Áp lực nên là một đám đàn ông chia sẻ và gánh vác mới phải. À chết tiệt, cái cảm giác quỷ gì? Đừng có chui vào não ta nữa. Robert nói một nửa chợt dãy dụa điên cuồng, hét lớn một tiếng, thánh y cũng được triệu hồi ra, đấu khí cùng thần lực hòa quyện lập tức chất biến, tạo thành một lớp hào quang xanh lục hộ thể quanh người hắn, chấn tan tất cả cảm xúc tiêu cực đang ảnh hưởng tâm trí. À, Monica thoáng kinh ngạc, sức ép ý chí của cô ta hoàn toàn bị đánh giạt sang hai bên, mặc dù chỉ là tùy tiện một ý niệm, không chân chính động sức nhưng nghĩ đến cảnh giới của hai bên chênh lệch, chuyện này cũng thật khó tin. Ý chí, mạnh như vậy, bán thần nhân tạo vượt qua đau khổ của việc trùng tổ cơ thể, mỗi ngày xung kích thần mạch là một lần cơ thể tan vỡ, ý chí đâu thể yếu nhược. Robert tuy tùy tiện vô lại, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ý chí của hắn cứng cỏi. Lời thật bất lòng, nói hết rồi đấy, kệ cô ta té đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, để dãy ra được khỏi sức ép này, cũng khiến hắn sụi lơ ỉu xìu, thở hồng hộc như một con cá chết đang thoi thóp cất bước cứ như rùa bò, nhưng sống lưng vẫn dáng thẳng tắp bước ra khỏi cửa thánh đường. Đột nhiên góc áo của hắn bị một bàn tay giữ lại, Robert cắn răng muốn bước tiếp nhưng hắn đang yếu như sên, mà cho dù hắn có ở trạng thái đỉnh phong, trước mặt nữ cường này, chạy vẫn là không thoát. Buông ra, mẹ cô, làm cái gì đấy? Dại trai à, Monica bị hắn phủ một cách thoáng đỏ mặt nhưng ánh mắt rất nhanh đã khôi phục vẻ trong suốt nhìn hắn đáp. Lời này trước nay chưa từng có ai nói với ta. Chấm, đó là tất nhiên, người ta bợ đít để cô đi chết còn không kịp. Robert thuận miệng đáp muốn rứt áo ra đi, mà lại hết xí quách uể oải. Hừm, lời thật bất lòng, nhưng quả nhiên, nghe sự thật vẫn tốt hơn. Người duy nhất có thể nói thật với ta, ngươi ở lại đi. Ta sẽ không phong ấn hành động của ngươi nữa. Monica nghiêm mặt đề nghị, nói lời này, chẳng hiểu sao chống ngực cứ đánh thình thình, có chút khẩn trương. Hẳn là quả tim mới thay hoạt động không tốt lắm. Robert ngẩn người, rồi lại cười sảng sạc quay người, dí sát mặt và Monica, người sau thoáng ngượng ngùng, nhưng cũng không lùi lại, quật cường đối nhãn với hắn. Cô bé, ý gì đây? Không sợ ta chơi cô? Lời này nhiều nghĩa, nhưng Monica chẳng quan tâm, cười nói. Không sợ, ngươi không phải nói phụ nữ cần được nâng niu sao? Ngươi sẽ không tùy tiện chơi ta. Robert đổ mồ hôi, lời này nhiều nghĩa, hắn bị phản demic có chút nhức chứng. Lại cắn răng hỏi, không sợ mồm ta thối, vạ miệng văng tục, không sợ, lời thật khó nghe. Monica đáp khẳng định, còn lại má, văng tục thì thật đoạn nào, chỉ còn khó nghe thôi. Robert lại tiếp tục ảo não, liều mạng ra bài tẩy cuối cùng. Không sợ ta thoát y phản kháng. Monica lúc này đã hết đỏ mặt, đại khái da mặt đã tiến hóa lên một level mới, cười hì hì đáp. Không sợ, lời thật lòng của người ta đã nghe cơ thể thật của ngươi, có gì không dám nhìn. Robert cảm giác mình mới là người bị chơi hỏng. Xong, quả này triệt để xong. Đã đem thánh nữ dậy thành lưu manh vô lại rồi. Tại sao cứ có cảm giác tự tay bóp đê cách chương?